chị Mỹ không nỡ rời xa Dương Dương. Bởi vì, Mỹ hiểu hơn ai hết, lần này từ biệt với Dương Dương cũng có thể là âm dương cách biệt. Dương Dương cũng không nỡ rời xa chị nhưng Dương Dương đồng ý với chị. Chờ Dương Dương khỏi bệnh thì sẽ lập tức tới thăm chị. Được không? Dương Dương khóc đỏ cả mắt, dịu dàng an ủi Mỹ. Chờ Dương Dương khỏi bệnh rồi thì nhất định phải đến tìm chị Mỹ. Chị Mỹ ở đây chờ em. Mỹ đặt đầu Dương Dương lên vai mình, ôm thật chặt, cô ấy đã sớm không khóc nổi thành tiếng nữa rồi. Hoàng Ngân đứng ở một bên nhìn thấy cảnh này cũng cảm động lau nước mắt. Đoàn Vũ Đạt thì im lặng đứng đó. Nửa giờ sau khi tạm biệt tất cả các y tá, lúc chuẩn bị đi, Dương Dương lại không nhúc nhích. Hoàng Ngân, chờ Dương Dương một chút được không? Hoàng Ngân ngồi xổm xuống. Dương Dương còn có việc gì sao? Vâng, con muốn nói lời tạm biệt với chú Cao. Cậu bé nhỏ giọng nói. Hoàng Ngân hơi ngạc nhiên. Thứ gọi là tình thân ẩn sâu trong lòng bỗng nhiên dục dịch. Đáy lòng dâng lên một chút chua xót. Cô ngẩng đầu nhìn Mỹ ở bên cạnh. Chậm rãi đứng lên, xấu hổ nói. Mỹ, làm phiền cô dẫn Dương Dương đi một chuyến được không? Được, không có vấn đề gì. Nào, bé ngoan, chị Mỹ dẫn em đi tìm chú Cao. Cảm ơn chị Mỹ, cậu bé nhất thời vui vẻ ra mặt, mặc cho Mỹ dẫn ra khỏi phòng bệnh. Hoàng Ngân nhìn bóng lưng vui vẻ của cậu bé, âm thầm thở dài một hơi, vô thức nói với Vũ Đạt, không biết quyết định năm đó của em rốt cuộc là đúng hay sai, cuối cùng thì bọn họ vẫn là cha con. Đúng không, quyết định của cô có phải quá tàn nhẫn, quá ích kỷ rồi không? Khi Dương Dương đẩy cửa phòng làm việc khoa ngoại thần kinh ra thì tất cả bác sĩ bên trong đều trừng to mắt nhìn cậu bé đáng yêu vừa xuất hiện giống như nhìn một sinh vật lạ. Cậu bé có đôi mắt to màu nâu giống như người nước ngoài. Lông mi vừa dày vừa dài giống như hai chiếc quạt nhỏ. Đôi mắt to sáng lấp lánh vì tò mò. Gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn giống như trái táo chín. Đáng yêu đến mức khiến người ta chỉ hận không thể nhào qua cắn một miếng. Xin hỏi chú Cao Dương Thành có ở đây không? Giọng nói non nớt của cậu bé vang lên trong phòng làm việc của khoa ngoại thần kinh. Tầm mắt mọi người không hẹn mà cùng nhìn về Cao Dương Thành đang chăm chú chỉnh sửa tài liệu. Nghe được giọng nói trẻ con quen thuộc, Cao Dương Thành cũng ngạc nhiên ngẩng đầu lên khỏi đống tài liệu. Dương Dương, anh kinh ngạc, đặt tài liệu trong tay xuống. Lập tức đứng lên, chú Cao, cậu bé vừa thấy Cao Dương Thành đã thả lỏng tay Mỹ ra. Vui vẻ chạy về phía Cao Dương Thành. Bác sĩ Cao, Mỹ tươi cười đi tới. Chào hỏi với Cao Dương Thành. Cô ấy khom người, ôm cậu bé vào trong ngực mình. Cách chương.